cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, gấp 500 lần bùng nổ. Đây là Super Saiyan 3. Thế nào, các ngươi còn có thể tiếp tục cùng trên ta biến thân sao? Nhìn chăm chú chính mình đối diện Chi Chi cùng Goku, Son Goku nói, biến thân Super Saiyan 3 sau, Son Goku làm cho người ta cảm giác cùng trước kia tuyệt nhiên khác nhau. Tựa hồ ngay cả tính cách đều trở nên có chút khác thường, bình tĩnh và lãnh khốc. Không có nói gì, Goku cũng trực tiếp biến thân thành Super Saiyan 3. Trên người phun ra khí diễm biến thành một viên ổn định chớp sáng. Tóc cũng là thẳng ngang, eo bộ thay đổi đến mức dị thường bành bạo. Quả nhiên sao, không có lộ ra cái gì vẻ ngoài ý muốn. Son Goku vừa nhìn về phía một bên Chi Chi, trong ánh mắt chớp động chờ mong. Mới vừa mới đối phương vậy mà đem giới vương quyền tăng lên tới 100 lần. Khiến hắn đều dọa cho giật mình. Nhưng là Son Goku cảm giác được, cho dù 100 lần giới vương quyền cũng không phải nàng cực hạn. Đúng như dự đoán, Chi Chi cũng không có khiến Son Goku thất vọng, mà là đáp lại hắn chờ mong. Ha ha ha. Kiều quát một tiếng, Chi Chi trên người khí tức lại một lần điên cuồng tăng vọt. Đỏ ngầu khí diễm biến thành đao kiếm bắn nhanh giống nhau hình dáng. Cách thật xa đều cảm giác thân thể bị đối phương khí cắt đến mơ hồ làm đau. Cho dù Son Goku cũng không khỏi con ngươi hơi co lại. Chi Chi trên người lúc này tản ra khí tức vậy mà so với bọn hắn Super Saiyan 3 còn kinh khủng hơn. Đây là 500 lần giới vương quyền. Ta hiện tại có thể đạt đến cực hạn. Son Goku, vô số sắc bén khí nhận lấy Chi Chi làm trung tâm bốn loạn mà kích bắn ra. Lạch cạch, lại đem rất nhiều chung quanh trên lôi đài phích lịch thép đều chém thành khối vụn. Thật là, vậy mà đem giới vương quyền đều tu luyện tới mức này. Thật là giống như một quái vật. Than thở một tiếng, Son Goku cũng hoàn toàn phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng có người có thể đem giới vương quyền tu luyện tới mức này. Giống vậy làm giới vương quyền người sử dụng. Son Goku tự nhiên rõ ràng một chiêu này cường đại, nhưng tương tự cũng biết nó sẽ đối với người sử dụng thân thể mang đến bực nào ảnh hưởng lớn. Gấp mấy lần, gấp mấy chục lần giới vương quyền không coi vào đâu. Hắn cũng có thể làm được, nhưng là giống Chi Chi như vậy đem giới vương quyền ước chừng tăng lên tới 500 lần. Nhất định chính là nghe rợn cả người. Giới vương quyền tăng lên bội số càng nhiều đối người sử dụng thì càng hung hiểm. Tự giống với lúc này Chi Chi, nếu như trong cơ thể nàng khí hơi có mất khống chế, sợ rằng thân thể nàng trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vụn. Khó tin, thật là khó tin. Giờ khắc này, cho dù Son Goku nhìn về phía Chi Chi trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm vẻ khâm phục. Ta không thể giống các ngươi Saiyan một dạng biến thân, cho nên cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện giới vương quyền. Ta không muốn trở thành giả, thần cùng Goku bọn họ gánh nặng, cho nên ta cũng phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Chi Chi bình tĩnh nói, nhưng là Son Goku lại có thể cảm giác được, nàng cái này đơn giản trong giọng nói là bực nào nhiều bỏ ra cùng cố gắng. Ta có chút minh bạch. Quả nhiên Chi Chi ngươi cũng thật là lợi hại a, ta sẽ đem ngươi cũng coi là ta thật sự đối thủ. Giải, chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Super Saiyan 3 quá hao phí thể lực, lần này chúng ta liền một chiêu quyết phân thắng thua đi. Son Goku nói, sau đó lần hai bày ra tư thế chiến đấu. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngươi hẳn biết chứ. Chỉ là như vậy nói ngươi tuyệt đối thắng không ta cùng Chi Chi. Nghiêng chính mình đầu nhỏ, Goku hảo tâm nhắc nhở. Cũng là đi, tuyệt đối thắng không đi. Mặc dù đồng dạng là Super Saiyan 3, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi đã tu luyện tới so với ta càng cao thâm hơn tầng thứ. ở trên thân thể ngươi tựa hồ cũng không có có dư thừa lực lượng hao tổn. Còn có chi chi 500 lần, giới vương quyền, thật là giống như là ăn gian một dạng, cũng không có chối Goku nói, nhưng Son Goku lại ngữ khí biến đổi. Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Các ngươi cùng ta chiến đấu đi. Son Goku cho tới bây giờ đều không sợ đối thủ mình quá mạnh. Ngược lại, hắn vẫn luôn tại truy tầm đối thủ cường đại. Chỉ có đối thủ càng mạnh, hắn mới sẽ trở nên càng mạnh. Hai mắt nhìn nhau một cái, Goku cùng Chi Chi cũng đã minh bạch đối phương quyết định. Nếu như vậy, vậy thì chiến đấu đi. Dựa theo Son Goku đề nghị, cái này một lần bọn họ liền một chiêu phân thắng thua. Ba người đều cung bộ về phía trước, sau đó hai tay ôm tròn chậm rãi cất vào bên hông, rùa. Phái, khí, công, sóng, các bản thân lực lượng đều nổi lên đến mức tận cùng. Ba viên to lớn khí đoàn từ ba người trong tay đẩy bắn mà ra. Vạch qua hư không sau đó hung hãn đụng tại một cái. Nếu như là ở bên ngoài còn lại địa phương, mãnh liệt như vậy va chạm chỉ sợ sớm đã đưa tới khoa trương cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng là ở mảnh này vô giới trong các loại chiến đấu dư âm đều bị trình độ lớn nhất cắt giảm. Nhưng ngay cả như vậy, bên này đối kháng vẫn như cũ vẫn là kinh động phụ cận rất nhiều còn lại cho phép tay. Cái này, đây là khí là, rốt cuộc đánh lui vài tên còn lại vũ trụ tuyển thủ. Cảm giác được cha mình khí tức Son Gohan thần sắc biến đổi. Mọi người, mau tới đây xem. Krillin thanh âm, đứng tại nơi xa xa một mảnh cao điểm trên. Một nhóm khởi động Son Gohan, Piccolo, Tiên Xin Han cùng với Quy Tiên Nhân đều đuổi chặt nhảy tới. Là ba ba, còn có thứ 13 vũ trụ Chi Chi cùng Goku. Thật là nhiều chút không được ra hỏa. Không nghĩ tới thứ 13 vũ trụ Goku cũng có thể biến thân Super Saiyan 3. Còn có cái kia Chi Chi, nàng sử dụng là giới vương quyền sao? Không sai, đó là Goku sử dụng qua giới vương quyền. Nhưng coi như là Goku cũng không có nàng khoa trương như vậy chứ. Nhìn chăm chú xa xa chính tại so đấu khí công ba ba người. Piccolo cùng Quy Tiên Nhân mấy người đều lộ ra vẻ chấn động. Không được, ba ba muốn thua, nguy hiểm, Gohan, có thể xem ra cha mình thuộc về vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh xấu. Son Gohan mặt đầy lo lắng lên liền muốn xông qua giúp đỡ. Mà Piccolo chính là mau mau đưa dài cánh tay cuốn lấy hắn đưa hắn kéo trở về. Mà cũng chính là vào lúc này, Son Goku tựa hồ rốt cuộc chống đỡ đến cực hạn. Chi Chi cùng Goku khí công ba thế như trẻ tre, đẩy Son Goku khí công ba hướng hắn nghiền ép đi. Ba ba, tại Son Gohan hô to bên dưới, Son Goku nhất thời kêu thảm liền bị dìm ngập tại cuồng bạo năng lượng dòng lũ trong. Ha ha ha, làm rất khá, thứ 13 vũ trụ nữ nhân, đem cái kia Son Goku đánh cho ta xuống lôi đài. Này, Champa, ngươi người này 4, 7, cũng là đang chú ý bên này chiến đấu. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa cười ha ha lấy. Mà một bên Beerus chính là khí muốn chết. Beerus, các người vũ trụ vương bài cũng quá vô dụng, lại bị thứ 13 vũ trụ hai nữ nhân đều đánh cho thành loại kia dáng vẻ. Vẫn để cho hắn mau mau thối lui về nhà ngủ đi đi. Ha ha ha ha ha. Hai tay chống nạnh, Champa lại lần hai cười lớn. Ngược lại đối với đả kích Beerus, sự tình hắn làm có thể là tới nay đều không mang do dự. Quả đấm nắm chặt. Beerus thật muốn xông qua đưa cái này đầu heo cho mập đánh một trận. Hắn rốt cuộc là làm gì nghiệt a? Vậy mà sẽ có như vậy một cái huynh đệ. Goku, ngươi muốn là thua mất nói ta tuyệt đối tha không ngươi. Nhanh lên một chút cho ta đem hai nữ nhân kia giải quyết hết. Nghe được sao? Goku, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,